Chương 603, đến cùng là ai? Kim Giật Phi nằm tại đại địa phía trên, ngực đã hoàn toàn lo mở xuống dưới, mặc dù không chết, nhưng là bị thương rất nặng, muốn phục hồi như cũ, cũng không phải chuyện dễ dàng. Thế nhưng là Kim Giật Phi lại giống như là cảm giác không thấy trên thân thể mình đau đớn đồng dạng, kia mang theo vô tận hận ý ánh mắt, chỉ là nhìn chòng chọc vào cách mình chỉ có hơn một trượng xa, đồng dạng nằm ở nơi đó không nhúc nhích Khương Vân. Lúc trước, hắn cùng Khương Vân một trận chiến, Khương Vân là mượn Tuyết Mộ Thành trợ giúp, mới đưa chính mình đánh thành trọng thương. Mà bây giờ, theo thực lực mình tăng lên, giao thủ lần nữa phía dưới, vợ y ma lại một lần bị Khương Vân đánh thành trọng thương, cái này khiến trong lòng của hắn đối với Khương Vân hận, đã đạt đến cực hạn. Thậm chí, giống như không phải là bởi vì trên người phong yêu ấn còn không có giải trừ, chính mình vô pháp động đậy, hắn hiện tại cũng nghĩ leo đến Khương Vân bên người, cắn một cái đoạn Khương Vân cổ họng. Khương Vân nhìn xem hướng trên đỉnh đầu mây đen ra ý đả cờ bầu trời, nghe bên tai truyền đến huyết nhiệm ý dần dần đến gần tiếng bước chân, trên mặt lộ ra một vòng bất đắc dĩ cười khổ. Mặc dù hắn biết mình tiếp xuống đợi chờ mình, chính là tử vong chân chính, nhưng là trong lòng của hắn cũng không có e ngại, có chỉ là vô tận tiếc nuối. Mình đã cạn kiệt toàn lực, nhưng là trên thực lực chênh lệch, để cho mình vẫn vô pháp ngăn cản huyết nhiệm ý cùng Kim Giật Phi, càng không có biện pháp đi bảo hộ Thập Vạn Mãng Sơn. Hiện tại, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở ra ra thật là văn đạo chi yêu, nói như vậy, đừng nói huyết nhiệm ý, liền xem như toàn bộ Sơn Hải giới bên trong, QNZ không ai có thể uy hiếp được Khương Thôn an nguy. Thật không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy năm không thấy, ngươi vợ y ma trưởng thành nhanh như vậy. Khương Vân trong tầm mắt, xuất hiện huyết nhiệm y lìa thân ảnh, không bằng hắn lại phảng phất giống như không thấy, trong đầu chỉ là nghĩ ra ra, nghĩ đến Nguyệt Nhu, nghĩ đến Khương Thôn. Mặc dù bên ngoài du lịch 10 năm, để hắn thực hiện chính mình tại Khương Thôn thơ y điếm muốn tu luyện nguyện vọng, nhưng là bây giờ trở về nhớ tới, hắn lại tình nguyện chính mình vẫn chẳng qua là ban đầu cái kia không thể tu luyện sơn giã tiểu tử. Như vậy, chí ít hắn có thế một mực hầu ở ra ra bên cạnh của bọn hắn, dù là tử vong tiến đến. Hiện tại, ta tiểu nhìn xem, trên người của ngươi đến cùng cất giấu nhiều ít bí mật. Huyết nhiệm y căn bản không để ý tới nằm ở nơi đó thoi thóp Kim Giật Phi, đưa tay bắt lại Khương Vân đầu, đem hắn xinh xinh nhấc lên. Địa hộ cảnh cường đại thần thức, trực tiếp đâm vào Khương Vân trong đầu, bắt đầu siêu hồn. Ông huyết nhiệm y thần thức nhập thể, để Khương Vân thân thể trùng điệp run lên, trong đầu hết thể hình tượng, sát na chi gian tất cả đều pha toa y ra, cũng làm cho hắn kiệt lực duy trì thanh tỉnh thần trí, trong nháy mắt trở nên hoảng hốt, lâm vào hôn mê. Ta khuyên ngươi tốt nhất buông hắn ra. Đúng lúc này, huyết nhiệm y sau lưng đột nhiên vang lên một cái băng lanh thanh âm, để huyết nhiệm y cả kinh bỗng nhiên quay người, trông thấy theo mãng sơn bên trong, chậm rãi chạy ra một cái trung niên nam tử. Cái này nam tử tướng mạo nho nhã, người mặc một bộ trường sam màu xanh lục, dưới hàm có ba túm râu dài, nhìn qua liền như là một vị nho sinh đồng dạng, sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên bị huyết nhiệm y nắm trong tay Khương Vân. Huyết nhiệm y hai mắt có chút nheo lại nói, giống như không có đoán sai, ngươi hẳn là danh xưng Thập Vạn Mãng Sơn bên trong tối cường yêu. Liêu Thiên Nhân nam tử gật đầu nói, không sai, ta chính là Liêu Thiên Nhân. Huyết nhiệm y cười lạnh, giơ lên trong tay Khương Vân nói, xem ra cái này nhân tộc tiểu tử thật sự chính là đến từ các ngươi Thập Vạn Mãng Sơn. Ta rất hỉ hệ Uki, vì cái gì các ngươi hội sẽ tiếp nhận đồng thời cho phép nhân tộc sinh hoạt tại trong các ngươi. Liêu Thiên Nhân vẫn như cũ bình tĩnh nói, cái này ngươi tiểu không cần quản, ta lặp lại lần nữa, ngươi tốt nhất buông hắn ra. Nếu như ta không thả đâu, vậy ngươi chỉ sợ cũng muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Ha ha ha. Huyết nhiệm y lập tức cất tiếng cười to nói, có ý tứ, hẳn là ngươi cho rằng bằng ngươi liền có thể giết được ta. Mặc dù huyết nhiệm y trong lòng kỳ quái, vì cái gì Liêu Thiên Nhân xuất hiện, chính mình vờ ơ y mà không có chút nào phát giác, nhưng là thông qua Liêu Thiên Nhân trên thân phát ra khí tức ba động, hắn biết rõ đối phương bất quá chỉ là đạo linh cảnh tu vi, căn bản sẽ không là chính mình đối thủ, sở dĩ hắn hoàn toàn là không có sợ hãi. Liêu Thiên Nhân nhún vai nói, ta là không giết được ngươi, nhưng là có người có thể giết ngươi. Huyết nhiệm y lông mày nhướng lên nói, ai? Ta theo huyết nhiệm y tiếng nói rơi xuống, liền nghe đến một thanh âm đột nhiên vang lên. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một chữ, nhưng là thanh âm nhưng từ bốn phương tám hướng đồng thời truyền đến, tựa như người nói chuyện có ngàn vạn hóa thân đồng dạng, đến mức đều lộ ra ù ù hồi âm, liên miên bất tuyệt, không ngừng mà tại huyết nhiệm ý ở bên thai quanh quẩn. Để huyết nhiệm ý ở vừa không cách nào biết được đối phương vị trí cụ thể, thậm chí đều nghe không ra thanh âm này đến cùng là nam hay là nữ. Huyết nhiệm ý mặt lộ vẻ cười lạnh, lạnh lùng mở miệng nói, giả thân giả quỷ, ra ngoài cho lão phu. Sau khi nói xong, huyết nhiệm ý chỉ một ngón tay, vừa mới va chạm Khương Vân đầu kia huyết long lập tức nổ ra, hóa thành vô số giọt máu tươi, hướng về bốn phương tám hướng bay thẳng mà đi. Trong đó còn có không ít tiên huyết, càng là vọt thẳng hướng về phía Liêu Thiên Nhân. Nhưng mà Liêu Thiên Nhân lại như là không thấy đồng dạng, đứng ở nơi đó căn bản không tránh không né, thậm chí trên mặt còn lộ ra giống như cười mà không phải cười chi sắc. Mắt thấy kia vài giọt tiên huyết liền muốn đụng vào trên người hắn thời điểm, đột nhiên tự hành nổ tung, liền như là trước mặt hắn có lấp kín vô hình tường đồng dạng. Còn như kia bay hướng bốn phương tám hướng giọt máu, cũng là đồng dạng biến mất không còn tăm tích. Lần này, huyết nhiệm y trên mặt rốt cục lộ ra một vòng kinh hãi. Vừa mới hắn một chiêu này thuần túy là thăm dò chi dụng, thế nhưng là không nghĩ tới, chẳng những không có đem kia trong bóng tối người nói chuyện dẫn ra ngoài, mà lại đối phương không lộ liêu bí ẩn liền đem chính mình một chiêu này đơn giản hóa giải đi tới. Luận thực lực, tựa hồ không kém chính mình Khương Vân cũng không biết rõ, Sơn Hải giới bên trong loại trừ Tuyết Mộ Thành bên ngoài, đã cực kỳ lâu không có thiên hữu cảnh cao thủ ra đời, nhưng là huyết nhiệm y thì bọn hắn lại là lòng dạ biết rõ. Thủ vệ đút tha phát bởi vậy, địa hộ cảnh tại Sơn Hải giới bên trong liền là nhất tồn tại cường đại, mà bây giờ cái này không biết tên người thực lực đã không tại huyết nhiệm y ở phía dưới, cũng liền mang ý nghĩa, đối phương đồng dạng hẳn là một vị địa hộ cảnh cao thủ. Phóng nhãn toàn bộ Sơn Hải giới, địa hộ cảnh cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, huyết nhiệm y QNZ bây giờ không có nghĩ đến, tại cái này thập vạn mãng sơn bên trong, lại còn cất giấu một vị. Cho dù cùng thực lực của ta tương tự, ta cũng không phải không có lực đánh một trận, đã ngươi không dám ra đến, vậy ta liền trực tiếp hủy cái này thập vạn mãng sơn, xem ngươi ra không ra huyết nhiệm y tạm thời QNZ không có suy nghĩ đi lục soát Khương Vân hồn, một tay nắm lấy Khương Vân, một cái tay khác lại là hư nắm thành chảo, hướng về thập vạn mãng sơn lăng không một chảo. Kiên quyết ầm ầm tại huyết nhiệm y ghi một chảo chi lực dưới, đại địa ầm vang bắt đầu rung động dữ dội, đồng thời chấn động phạm vi, không ngừng hướng về phía trước lan tràn, sát na chi gian tiểu đạt đến ngàn dặm xa. Ngươi, thật muốn ta ra nhưng mà, đúng lúc này, cái thanh âm kia vang lên lần nữa, vẫn là đến từ bốn phương tám hướng, ầm ầm không dứt. Có bản lĩnh, ngươi tiểu ra tốt ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi thoại âm rơi xuống, đại địa chấn động đột nhiên tăng lên, mà tại cái này tăng lên bên trong. Huyết nhiệm y sắc mặt lại là dần dần trở nên đến vô cùng ngưng trọng. Bởi vì cái này chấn động biên độ, thực sự quá mức kịch liệt, dù là dùng chính mình địa hộ cảnh thực lực, đều là nhịn không được thân hình không ngừng lay động. Cái này khiến huyết nhiệm y trong lòng rốt cục có một tia thấp hỏng, dưới chân không tự chủ được lặng yên hướng lui về phía sau ra một bước, đối mặt với hư vô lớn tiếng mở miệng nói, ngươi đến cùng là ai ngắn ngủi trầm mặc về sau, đối phương cấp ra trả lời, kỳ thật chúng ta trước đó, từng có giao thủ, chỉ bất quá. Xem ra, ngươi đã quên.